Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, máu đã lạnh. Ha ha, khẩu khí thật sự là lớn, bất quá ta thích. Hỏa thần tử nghe Dương Vũ về sau, nhịn không được cuồng tiếu lên. Hắn cùng Cổ Bất Phàm vốn là không hợp, gặp Cổ Bất Phàm kinh ngạc 10 phần vui vẻ. Cổ Bất Phàm thần sắc trầm xuống nói, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng Dương Vũ xuất thủ thời điểm, có người cướp ra quát, Cổ thiếu, đem hắn giao cho ta đi, ta đem hắn nhắc tới ngươi tới trước mặt quỳ liếm. Một tôn cưỡi u diễm báo thánh nhân dẫn theo dài chiến phủ cướp ra quát, người này hỏa khí bay lên, chiến khí kinh người. Là một tôn đỉnh cấp thánh nhân, hắn toàn thân hiện ra chính là một loại màu xám đen hỏa diễm. Rõ ràng là một loại cường đại u diễm chi hỏa, là u diễm báo dựng dục ra tới thánh hỏa. U diễm chi hỏa có thể tấn cấp trở thành thần hỏa. Trước mắt tôn này thánh nhân hỏa chủng đã hướng về thần hỏa bước vào. Cổ Bất Phàm hướng người kia gật đầu nói, đi cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái đi. Bất quá chớ khinh thường, tiểu tử này có chút cổ quái. Kia cưỡi u diễm báo người trẻ tuổi đáp lại nói, Cổ thiếu yên tâm đi, ta định trảm hắn thủ cấp. Người này là một phương thế lực thánh tử, thiên phú cũng tương đương xuất chúng, tên là Trần Mạc Diễm, là Vô Cực Tông hạ một chỗ phụ thuộc thế lực thiên kiêu. Có thể làm chúng ôm lấy Cổ Bất Phàm đùi, hắn vui lòng đến cực điểm. Trần Mạc Diễm cưỡi u diễm báo, dẫn theo chiến phủ giao chỉ vào Dương Vũ quát, quỳ tờ nhích nhận lấy cái chết. Hắn trên miệng nói là để Dương Vũ quỳ xuống tới, trên thực tế chiến phủ đã lăng không chém ra ngoài, một đạo tràn đầy liệt diễm hỏa búa phá vỡ không gian, trong nháy mắt liền cướp đến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Người này bị nói là thánh tử, đỉnh cấp thánh nhân chi lực có thể chiến nửa bước thông thiên không đáng kể. Nếu là đặt ở siêu phàm giới có thể chiến phổ thông thần cấp cường giả. Công kích như vậy tại Dương Vũ đáng là gì? Đừng ép ta khai sát giới. Hắn hơi ngẩng đầu tay đem đối phương một chiêu này trực tiếp nắm ở trong tay, những cái kia hung mãnh hỏa diễm không chỉ có không có thương tổn đến hắn, còn bị trên người hắn làm yêu cơ trực tiếp thôn phệ. Dương Vũ lộ chiêu này, nhất thời làm bốn phía sinh linh vì thế mà choáng váng. Đây là cử trọng nhược khinh thủ đoạn, có thể thấy được Dương Vũ thực lực mạnh hơn Trần Mạc Diễm nhiều lắm. Trần Mạc Diễm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng khó chịu. Hắn còn tưởng rằng có thể tùy tiện cầm xuống Dương Vũ. Bây giờ mới biết người ta không có để hắn vào trong mắt đâu. Ngươi dám xem thường ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trần Mạc Diễm hét lớn một tiếng, rốt cục bạo phát toàn lực, cường đại bí thuật không ngừng tăng cường lấy lực lượng của hắn. Hắn hỏa khí điên cuồng tăng lên, tại hắn tọa hạ u diễm báo cũng đang thét gào. Một ngựa hợp nhất, sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Thần binh u diễm trời búa lại một lần nữa phá không chạm đi. Đám người chỉ gặp hỏa mang lấp lóe, xung quanh nhiệt độ không khí điên cuồng phát ra, không khí bị đốt cháy không còn, không gian băng liệt, phủ mang khai thiên tích địa. Đây mới là Trần Mạc Diễm chân chính thực lực, có thể khiêu chiến thần giới thần cấp sinh linh. Không chỉ có như thế, hắn bộc phát vẫn là liên hoàn chiêu. Một búa vừa mới oanh ra ngoài thời khắc, thiên phú của hắn thần thông cũng tại lúc này bạo phát. Thiên phú hỏa long khang, hắn đã tới gần Dương Vũ, há miệng ra một đạo hỏa diễm từ trong miệng bộc phát. Biến thành một đầu sinh động như thật hỏa long phong tỏa Dương Vũ tất cả đường lui. Mà lại đạo này hỏa lực cùng hắn thân thể thả ra hỏa diễm lại phá lệ không giống. Đây là hắn ẩn chứa một ngụm thần hỏa, bình thường không bộc phát, một khi bộc phát thời điểm tất nhiên muốn đồ thần. đầu này hỏa long cũng không phải một đạo hỏa diễm đơn giản như vậy. Còn cùng hắn ý thức hợp nhất, như cùng sống long, tùy tiện có thể lấy nghe theo chỉ huy của hắn. Mặc kệ Dương Vũ làm sao né tránh, nó đều có thể xông tới giết. Đây mới là nó chỗ bất phàm. Hai bút cùng vẽ, Dương Vũ còn có đường lui sao? Không có đường lui, vậy liền không lùi đi. Dương Vũ cũng không phải là nhiều lần nhường nhịn người. Đã đối phương muốn tìm chết, hắn chỉ có thể thành toàn đối phương. Thần thương sơ thành, cần huyết tế, trước hết bắt người tế binh đi. Dương Vũ cầm chân thần thương, chiến ý nghiêm nghị, huyết khí sôi trào, thét dài một tiếng về sau. Chiến thương hướng phía trước vạch tới, một đạo đáng sợ chiến khí phá vỡ phủ mang, phá vỡ chân long, đối trần mạc diễm đi ngang qua tới. Đạo này lực lượng quá mức kinh diễm, đám người chỉ gặp trước mắt thương mang xẹt qua. Trần Mạc Diễm cùng hắn tọa kỵ đều là bị đạo này thương mang oanh chúng. Hơn nửa người nhuốm máu, thân hình như tiết lộ đống cát, trùng điệp vung đập ra ngoài. Trần Mạc Diễm rất bi kịch, hắn nghĩ tới Dương Vũ thực lực sẽ không quá yếu, cũng bạo phát toàn lực. Nhưng vì sao ngay cả người ta một chiêu cũng đỡ không nổi liền chết đâu? Nếu là hắn biết Dương Vũ trong tay cầm là một thanh chân thần thương, liền sẽ không cảm thấy chết được oan. Chân thần thương đặt ở trong thần giới đã là đỉnh cấp chiến binh, huống chi cái này thuộc về đỉnh phong cấp bậc chân thần thương, tuyệt đối là thần binh bên trong trọng bảo, là bất luận cái gì cự đầu trong thế lực chấn tông, chấn tộc chi vật, căn bản sẽ không tùy tiện vận dụng. Một khi vận dụng, đều chính là phát sinh đại sự thời điểm. Nó lực sát thương sao mà uy mãnh, cường hãn, như thế nào thánh cảnh sinh linh có thể ngăn cản? Đây chỉ là Dương Vũ thoáng điều động một chút uy lực của nó, còn chưa từng vận dụng mạnh nhất hỏa lực. Nếu không ở phụ cận đây sinh linh đều muốn gặp nạn, còn có ai muốn hỏi tội tại ta? Dương Vũ cũng mặc kệ Trần Mạc Diễm sinh tử, bình tĩnh nhìn bốn phía sinh linh nói. Vẫn muốn cầm xuống Dương Vũ cổ bất phàm đều không dám nói chuyện. Vừa mới Dương Vũ một thương kia lực lượng quá mạnh, cũng quá dọa người, có vẻ như vượt ra khỏi đồng dạng thần cảnh sinh linh lực lượng. Bọn hắn người ở chỗ này đều phải hào hào ước lượng một chút, nhìn có thể hay không chịu nổi đối phương một thương này. Hỏa thần tử dẫn đầu nói chuyện nói, càng cao cấp binh khí, cấp thấp võ giả mỗi vận dụng một lần, tiêu hao lực lượng lại càng lớn, căn bản không động được mấy lần, liền sẽ bị rút khô lực lượng mà động đạn ghê gớm. Mà trước mắt cái này một thanh chỉ sợ là chân thần binh. Khó lường a, khó lường a. Hỏa thần tử lời này trong nháy mắt khiến cho bốn phía sinh linh về quá thần đến, nhào nhào bôi qua vẻ tham lam. Chân thần binh tuyệt đối là chân thần trong mộ lớn nhất trọng bảo. Dương Vũ hướng về hỏa thần tử nhìn thoáng qua, chính là muốn nói chuyện, liền có sinh linh đột nhiên giết tới đây. Ẩn địa giết, đối phương xuất thủ 10 phần quỷ dị, đột nhiên có sức mạnh từ mặt đất truyền đến, một đạo đáng sợ địa lưỡi đao đối Dương Vũ hạ thân ám sát mà tới. Đây là một tôn dị tộc sinh linh, có khống thổ chi năng. Không chỉ có là hắn động, còn có khác sinh linh cũng đồng thời đang động. Một thanh phi toa cấp tốc lướt đi, chém về phía Dương Vũ cổ. Phi toa tốc độ tới quá nhanh, trong nháy mắt liền dồn đến Dương Vũ trước mặt. Còn có ba đạo sắc bén kiếm mang, nó là xuất từ một người chi thủ. Một kiếm tam phân thiên hạ, cái khác không giống công kích, càng là nhau nhau mà tới. Không thiếu thần binh gia tập, đều là công kích từ xa, tiêu hao Dương Vũ lực lượng. Đây chính là hỏa thần tử lời kia đưa đến tác dụng. Dương Vũ phản ứng sao mà bên ngoài, hắn từ mặt đất bắn lên, vũ động trường thương quát, đã các ngươi muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Vù vù, Dương Vũ múa trường thương, một trận thương ảnh lấp lóe, điểm điểm thương hoa hướng phía những công kích kia đâm quá khứ. Dầm dập, những cái kia thần binh, những công kích kia, tại thương hoa đụng vào phía dưới, tại chỗ sụp đổ rơi mất. Cường đại thương mang vẫn thẳng tiến không lùi, căn bản không có nửa điểm nhận tiêu hao bộ dáng. Hung hăng rơi xuống một chút sinh linh trên thân, mấy tôn sinh linh thân hình tại chỗ bạo liệt rơi mất. Phốc phốc, trong nháy mắt, liền chết mất nhiều tôn sinh linh. Trên người bọn họ hoặc mặc thánh giáp, hoặc mặc thần áo, đều không cách nào ngăn cản được cái này chiến thương tập sát. Dương Vũ không có đình chỉ xuống tới, hắn kéo lấy chiến thương lướt tới, lại là một chiêu đâm ra ngoài, như là giao long xoay người, tứ ngược thẳng hướng vừa mới bị tập kích giết dị tộc sinh linh. Kia dị tộc sinh linh hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy Dương Vũ đâm tới một thương này khí thế vô địch, thế mà phát lên một cỗ không dám đi ngăn cản cảm giác. Hắn là nửa bước thần cấp sinh linh, liền xem như gặp gỡ thần cấp sinh linh đều có thể không sợ a. Muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy? Liều mạng, cái này dị tộc sinh linh hét lớn một tiếng. Thiên linh phía trên bay ra một mảnh thần hà, một kiện thần vật hướng phía Dương Vũ phương hướng va chạm tới. Đây là một kiện thai nghén thôn phệ. Tại thần linh phía trên một kiện thần tháp, có được phi phàm năng lực. Không chỉ có thể hộ thể hộ hồn, còn có thể công kích, là công phòng một thể thần vật. Tại dị tộc sinh linh toàn lực thôi động phía dưới, thần tháp cùng thần thương đâm vào một khối. Đinh đương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thần tháp lập tức chia năm xẻ bảy. Dị tộc sinh linh còn đến không kịp đau lòng, thương mang từ hắn trên đỉnh đầu lướt tới, tại chỗ đem hắn đầu đâm phát nổ. Một tôn nửa bước thần cấp dị tộc sinh linh chết đi. Dương Vũ căn bản không có đem hắn sinh tử để trong lòng. Thương thế chuyển biến, mấy tên lúc đầu đã muốn xa trốn sinh linh, bị thương mang lực lượng đuổi theo, trực tiếp bị đâm thành một đoàn huyết hoa, nổ tung ở giữa không trung phía trên. Thương rơi xuống, máu đã lạnh, bốn phía sinh linh đều là bôi qua vẻ chấn động, nhưng mà chiến đấu không chỉ có không có triệt để rơi xuống, mà là vừa mới bắt đầu. Có người kêu to lên, lực lượng của hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Kia là một kiện chân thần binh, không thể bỏ qua, cùng một chỗ hợp lực trước hết giết hắn, lại đoạt chân thần binh. Không sai, cái này là chân thần trong mộ chân quý nhất chi vật. Chúng ta không thể bỏ qua, lại có người nói. Tại người hữu tâm kích động phía dưới, một chút xúc động sinh linh lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Mỗi lần xuất thủ sinh linh càng nhiều, phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Muốn đem Dương Vũ triệt để diệt sát, những sinh linh này hợp kích tính nguy hiểm rất lớn. Cho dù là thần cấp sinh linh tại cái này đều muốn nhượng bộ lui binh. Hỏa thần tử cười lạnh. Lúc này nhìn ngươi làm sao trốn, chân thần binh chỉ có thể thuộc về ta, không ai cướp đi được. Cổ bất phàm ở trong lòng thầm nghĩ, Lạc Mộc Hân thì là bôi qua một tia không đành lòng. Trong lòng thầm mắng, nhiều người như vậy khi dễ một người, thật sự là không muốn mặt. Nàng cũng không có xúc động ra tay trợ giúp Dương Vũ. Nàng cũng muốn chân thần thương, làm cho người rất tâm động. Nàng cùng Dương Vũ không thân chẳng quen, thương cảm thì thương cảm, lại sẽ không hành động theo cảm tính. Bọn hắn đều chờ đợi Dương Vũ lực lượng tiêu hao sạch sẽ, hoặc là chờ hắn bị oanh sát, lại tiến về tranh đoạt kia chân thần thương. Tới đi, để đây hết thảy đều tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Dương Vũ quát to một tiếng, trên thân huyền vũ chiến giáp hiển hiện. Cường đại tá chi đạo bắt đầu tan mất những công kích này. Cặp kia sắc bén con ngươi khám phá những công kích này khe hở. Trong tay chiến thương lại một lần nữa oanh đâm ra. Lạc thủy thương quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. ở đây cái đó muốn đâm méo, ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.